Quỷ tóc dài tập 11. Trước khi đi nhà ma, bốn người bọn họ phân chia nhau đi một số khu trò chơi khác. Bởi vì gan của mấy người bọn họ đều không nhỏ, đều thích chơi những trò chơi thích mạo hiểm, ví dụ như người bay, nhảy cầu, tàu lượn siêu tốc. Sau khi chơi xong trò chơi, bọn họ sẽ bắt đầu tìm chìa khóa và hộp kho báu được giấu ở dưới ghế hoặc là để sát trong các góc nhỏ. Lên được mấy mảnh ghép bản đồ là mảnh ghép bản đồ công viên giải trí. Sau khi ghép lại thành một bản đồ hoàn chỉnh thì có thể đi tới nơi cất giấu chìa khóa và hộp châu báu. Đi thôi, cũng không sai biệt lắm. Bọn họ nhất định cũng đã tìm được không ít mảnh ghép bản đồ rồi. Chúng ta trước tiên đi đến nhà ma, đợi bọn họ đi nào. Ngược lại, bọn họ không hề sợ những người nhát gan kia sẽ không tới. Tổ đạo diễn muốn tìm địa điểm để giày vò bọn họ, thế nào cũng sẽ tới đây. Nhà ma nằm ở phía dưới mấy tảng đá khổng lồ. Tảng đá các hình con quái vật đang dương nanh múa vuốt, đang mở miệng đẫm máu, đứng trong đêm tối. Ánh đèn xung quanh cũng rất mờ ảo, vừa nhìn vào làm cho người ta có cảm giác tối tăm u ám, huống hồ là trong đêm tối mùa đông. Từng đợt gió lạnh thổi tới, chỉ cảm thấy giống như từng trận gió âm tà thổi qua, khiến cho người ta không kìm được mà run lên lập cập. Buổi tối nhìn nhà ma này còn đáng sợ gấp mấy lần so với ban ngày. Lão Mã đột nhiên có chút hối hận. Mặc dù hắn rất muốn nổi tiếng, nhưng hắn muốn sống hơn. Lúc tới gần nhà ma, tổ đạo diễn lại phát ra thông báo. Bởi vì tình huống nhà ma rất đặc biệt, cho nên tạm thời người quay phim sẽ không đi theo các bạn. Các bạn tự mình đi vào trong đó. Không có quay phim đi theo ghi hình à? Lần đầu tiên xuất hiện tình huống này đây. Mã áo trong lòng hơi lột bột, chỉ cảm thấy xung quanh hình như lạnh xuống đến mấy độ. Cảm giác càng ngày càng không an toàn. Nhiều người thì mới có can đảm đi vào. Ngoại trừ bốn người bọn họ muốn đi vào trong nhà ma, thì còn có tổ đạo diễn đi theo để ghi hình. Nhiều người thì sẽ không thấy đáng sợ nữa. Kết quả quay phim lại không thể đi vào sao? So với sự sợ hãi của Mã áo, thì Nhậm Khôn và Viên Cao Minh dường như rất là phấn khích. Viên Cao Minh thì mới nói: "Tôi đã nói là nhà ma rất đặc biệt mà, quan trọng nhất là chìa khóa nhất định sẽ giấu bên trong này." Nhậm Khôn thì nói: "Bọn họ bảo chúng ta tự mình đi vào, không chừng là cố ý muốn dọa chúng ta sợ thôi." Hà Khang thì nói: "Lát nữa chúng ta tìm thật cẩn thận vào, đừng bỏ sót cái gì." Mã áo rụt rè giơ tay lên nói: "Tôi muốn đi về kép xây." Nhậm Khôn, Viên Cao Minh, Hà Khang, ngay cả người của tổ đạo diễn tất cả đồng loạt đều nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không cho phép hắn, trước khi sợ hãi, đi đái một chút à? Nhậm Khôn lên tiếng: "Không có gì phải sợ, bốn người chúng ta cùng nhau đi vào, không có gì phải sợ cả." Hà Khang vỗ vỗ bả vai của Mã áo để cổ vũ, bảo hắn đừng có sợ gì hết. Viên Cao Minh cười hì hì nói: "Đợi lát nữa tôi đi trước, anh đi phía sau tôi là được. Tôi đã đi qua không ít nhà ma, bầu không khí trong đó thực sự rất đáng sợ. Có điều cũng chỉ như vậy mà thôi, nhìn kiếm một chút rồi thì cái gì cũng bị lộ tẩy ra thôi. Cũng không có cảm giác gì, không có gì phải sợ đâu." Nhậm Khôn còn cười mà nói: "Đây chính là một cơ hội để câu trừ nỗi nhục lần trước. Một lần nữa, đại thắng trở về với danh tiếng Mã áo dũng cảm. Cậu cũng biết trên đời này làm gì có ma. Chẳng qua là người ta giả thân giả quỷ, không có gì phải sợ hết." Hà Khang thì nói: "Tôi thấy anh lúc nhảy ra cầu, một chút sợ hãi cũng không có mà. Sao lại sợ nhà ma này? Lục Trương, anh nhìn thấy cái gì ở đây à?" Mặc dù lúc trước Mã áo có được xem livestream khủng bố, nhưng Hà Khang cũng không có xem livestream của Mã áo. Chỉ nghe nói Mã áo ở trong nhà ma của công viên giải trí lật xe 2 lần. Sau đó, Mã áo nhát gan trở thành một cái tên mới mà hắn muốn thoát cũng không thể thoát được. Mã áo hít một hơi thật sâu nói: "Quan tài trong ngôi nhà ma này thực sự rất kỳ quái. Lúc trước tôi tới đây, bên trong có... có cái gì? Đừng có mở thửa nước đục thả câu chứ, mau nói đi." "Có 6 con mắt, máu vẫn còn chảy đầm đìa, thật sự rất tà môn." Viên Cao Minh bật cười: "Cái gì? Vậy nhất định là dùng đạo cụ rồi. Trong nhà ma có rất nhiều đạo cụ, gãy tay gãy chân gì đó. Anh đừng tự dọa mình nữa chứ." Nhậm Khôn thì nói, đúng vậy, nhất định chỉ là đạo cụ. Từ sau khi dựng nước, mọi người đi theo chủ nghĩa khoa học, cậu không biết sao? Lục Trực Mã Áo cũng nghĩ tới khả năng này, suy đoán sau con mắt kia chẳng lẽ là trò mới ra gần đây, nhưng căn bản không phải. Hắn đã hỏi nhân viên quản lý nhà ma rồi. Nhân viên quản lý nói không có lắp đặt mắt giả để dọa người. Có điều đề nghị của hắn rất tốt, có thể thử một chút. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nhân viên nói không phải. Không phải à? Vậy là thế nào nhỉ? Trong lúc nhất thời, ba người Viên Cao Minh, Nhậm Khôn và Hà Khang nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Và đột nhiên, cảm thấy thật sự có chút u ám. Nhậm Khôn ho một tiếng, đứng ra chủ trì đại cục. Được rồi, trước tiên chúng ta đừng nói tới vấn đề này nữa. Dù sao chúng ta cũng đã đứng ở cửa rồi. Đi vào trong xem thử, chẳng phải sẽ biết hay sao. Vừa lúc có thể giải quyết vấn đề tâm lý của Mã Áo. Mã Áo thì nghĩ, vậy thực sự phải cảm ơn rồi. Dù sao, duỗi đầu là một đao, trúc đầu vào cũng là một đao. Tên đã lắp vào cung rồi, không thể không bắn. Một đồng bốn người đẩy cánh cửa gỗ như một miệng máu lớn. Kẹt. Bên trong cánh cửa gỗ yên tĩnh, chỉ mơ hồ có chút ánh sáng màu lam nhạt, âm thầm và mơ màng, làm cho người ta không nhìn thấy rõ, giống như bị che phủ bởi sương mù vậy. Trước tiên, bước đầu tiên khi bước vào ngôi nhà ma, Mã Áo không tự chủ được run lập cập. Hắn cảm giác dường như có thứ gì đó đi phía sau hắn, không nhìn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhưng phía sau hắn trống không, một bóng người cũng không thấy. Hà Khang ở phía trước hắn nói, mau đi theo thôi. Ừ. Mã Áo không dám một mình đi lạc, gấp gáp đuổi theo. Cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng, kẽo kẹt một tiếng, đóng lại, giống như đem bên trong và bên ngoài nhà ma phân thành hai thế giới. Bốn người chậm rãi đi về phía trước, Viên Cao Minh đi đầu tiên. Mặc dù không biết chiếc quan tài kia có thật sự đáng sợ hay không, nhưng bầu không khí khoa trương này thật sự không tồi. Từ khi vào nhà ma, anh cảm thấy càng ngày càng lạnh, cổ rất lạnh, anh nghiêng đầu sờ vào cổ, lại không thấy gì. Nhậm Khôn ôm ôm cánh tay, cũng cảm thấy có chút rè lạnh. Sau đó, ông duỗi tay ra, cũng không quay đầu nói, nhanh đi về phía trước. Ngày sau đó, ông cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đặt trong bàn tay ông. Trong lòng ông hoài nghi, vì sao tay lại lạnh như vậy, như ở trong một tảng băng, cũng không lạnh đến như vậy. Nhưng đã nghe thấy tiếng bước chân của Mã Áo và Hàn Khang truyền tới, tới rồi. Nhậm Khôn cả kinh, trong lòng trống rỗng, đột nhiên nắm chặt tay. Bởi vì ông phản ứng rất nhanh, cho rằng bàn tay này chỉ là diễn viên giả ma, cố ý dọa ông ta. Ai mà ngờ bàn tay ông vừa mới bắt lấy, chỉ là một bàn tay lạnh lẽo, dường như biến mất không thấy tăm hơi. Ông bắt hụt mất rồi. Không đúng, xung quanh căn bản là không có tiếng người đi lại, cũng không có diễn viên giả ma nào xuất hiện. Huống hồ nơi này tối tăm như vậy, ai có thể chính xác đem bàn tay mình đặt trong lòng bàn tay của ông? Ôi trời! Hà Khang và Mã Áo đến gần. Hà Khang nói, tôi cảm thấy thứ này có thể đặt ở những vị trí dễ nhìn này, có thể đặt ở những vị trí. Nếu không thì trong này tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, chúng ta không thể cứ đi mò mẫm hết được. Bây giờ Nhậm Khôn không có tâm trạng để bàn bạc chuyện này. Lúc nãy hai người làm gì? Hà Khang đáp, lúc nãy chúng tôi nhìn thấy trên mặt đất có ký hiệu gì đó, từ đó nhìn một chút, kết quả lại phát hiện là nhìn lầm. Mã Áo cũng ừ một tiếng, nghiêm túc nhìn xung quanh. Cả hai tay nắm chặt lấy quần áo của Hà Khang, một chút cũng không dám thả lỏng, căn bản không chú ý tới sự khác thường của Nhậm Khôn. Nhậm Khôn trong đầu nghĩ, vậy lúc nãy ông đã bắt lấy cái gì? Ông cảm nhận rất là rõ ràng, đó là một bàn tay lạnh băng như một tảng đá. Bỗng nhiên ông đổi da gà khắp người. Viên Cao Minh đi ở phía trước nói, mọi người làm sao thế? Nhậm Khôn nhún cổ, lúc nãy tôi cảm thấy không biết tay của ai tới nắm lấy tay của tôi còn tưởng là Hà Khang cơ. Hà Khang ngẩn người, trong bóng tối nói, không phải tôi vẫn luôn đi cùng với Mã Áo mà. Mã Áo lại nói, đúng vậy, tôi và Hà Khang vẫn luôn đi cùng nhau. Vừa rồi khoảng cách của chúng tôi có chút xa đấy. ở một nơi tăm tối lại âm u lạnh lẽo mà nói ra những câu này, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy dựng tóc gáy. Viên cao mình trong bóng tối ngẩn người cười nói: "Không phải cố ý dọa chúng ta đấy chứ? Anh Khôn, chúng ta mau đi tìm chìa khóa rồi chiếm lĩnh ngôi nhà ma này. Hôm nay chúng ta nhất định phải chiến thắng." "Có thể là ảo giác." "Đúng rồi, chắc chắn là do cảm giác của ông sai thôi." Nhà ma bố trí rất kinh khủng, mặt đất đều là đầu lâu, không cẩn thận là có thể đá phải nó. Khi bọn họ đi tới ngã tư thứ nhất, Viên cao mình mới nói: "Mọi người cẩn thận, có cái gì đó đang tới đầy đậy." Quả nhiên vừa dứt lời, đột nhiên vang lên một trận khủng bố mơ hồ. Một con ma bị treo cổ từ phía trên rớt xuống, treo ở giữa không trung, mái tóc dài rũ xuống bay lơ lửng. Viên cao mình nhún vai nói: "Kịch bản này quen thuộc quá, bất luận đi theo bao nhiêu nhà ma cũng không có gì thay đổi cả." Hà Khang cười mà nói: "Đều giống nhau cả thôi." Ma áo trong bóng tối càng ngày càng sợ, Nhậm Khôn có chút chột dạ. Đi tới con đường tiếp theo, quả nhiên lại gặp đủ loại các loại ma, thiệt giả đều có. Thậm chí đi tới đi lùi dưới chân còn thổi tới một luồng gió lạnh. Có thứ gì đó nắm lấy chân bọn họ. Có điều những cái này đều không tính là gì. Viên cao mình một chút cũng không bị dọa, còn là người đầu tiên tìm tới chìa khóa nữa. Ở trên người một cương thi treo trên bộ quản của hắn, bị hai người Viên cao mình và Hà Khang đè xuống đất cướp lại. Viên cao mình nói: "À ha, tôi đã nói là bọn họ rất dễ đối phó mà." Nhậm Khôn cũng lấy lại tinh thần, đã tìm được chìa khóa rồi, hộp gỗ có lẽ cũng nằm ở gần đây thôi. Hà Khang nói: "Chúng ta tìm ở gần đây thử xem." Mã Áo đáp: "Được, được." Mặc dù bầu không khí bây giờ rất là tốt, nhưng sự cảm xấu trong lòng hắn càng ngày càng nặng nề hơn. Chỉ cảm thấy có một cỗ khí lạnh từ đầu đến chân trở nên khó thở, khiến cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nếu ánh đèn sáng hơn một chút, tuyệt đối có thể nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của hắn ta. Nhưng cảm giác này của hắn lại khó mà nói rõ. Dù sao, nói chỉ sợ cũng sẽ coi như là đang sợ hãi. Hắn cảm thấy chỉ sợ chính mình không thoát khỏi thành danh Mã Áo nhát gan. Hắn muốn làm một người đàn ông nổi tiếng. Mã Áo miễn cưỡng lên tinh thần, dập khuôn từng bước đi bên cạnh Hà Khang. Hà Khang cười, cúi đầu, mắt nhìn người con trai màu xám trong bóng tối. "Wow, tôi tìm được rồi." Giọng nói của Viên Cao Minh đột nhiên vang lên: "Mọi người mau tới đây nào." Ba người Nhậm Khôn, Hà Khang và Mã Áo khẩn trương đi qua đó. Quả nhiên dựa vào chút ánh sáng trước mặt, thực sự nhìn thấy một cái hộp gỗ treo trên vách tường. Ở phía trên kia rào chắn, bởi vì bị rèm cửa sổ che đi một nửa, trong lúc nhất thời rất khó để phát hiện ra. Đây là một cảnh tượng nhỏ của ngôi nhà ma. Trang trí ở bên trong rào chắn có lẽ là một căn phòng. Trong phòng có một bàn trang điểm. Một cô gái có gương mặt vô cảm đang ngồi trước bàn. Trước mặt cô là một cái gương. Hình như cô đang trang điểm. Mà lúc này cô ta ngồi bất động ở chỗ đó. Ánh mắt như bừng tỉnh nhìn qua đây. Thật sự quá dọa người. Trên vách tường bên cạnh bàn trang điểm có treo một vài cái đầu lâu. Bên cạnh cái đầu lâu có một cửa sổ giả, còn có một tấm rèm che màu trắng trên cửa sổ. Hộp gỗ chính là dấu ở trong chồng đầu lâu đó, bên cạnh cái rèm cửa sổ ấy. Viên cao mình xung phong nhận việc nói một câu: "Tôi đi lấy", rồi bước qua hàng rào gỗ đi qua đó, khiến cho người ta không có cơ hội cự tuyệt. Nhậm Khôn nói liên tục: "Cao mình, cậu cẩn thận một chút." Viên cao mình xua tay không để ý lắm: "Yên tâm đi, không có việc gì đâu." Lúc đi ngang qua cái bàn đá, anh còn nhìn cô gái đang ngồi trước bàn. Mặc dù cảnh vật xung quanh nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là điều khác mà thôi. Căn bản không cần phải sợ. Anh nói với chính mình không cần để ở trong lòng. Nhìn thoáng qua một chút, rồi mắt nhìn thẳng đi về phía hộp gỗ. Mã Áo đột nhiên thét lên: "Hình như tôi nhìn thấy kia, con người kia của cô ấy đang chuyển động kia." Viên cao mình sợ hết hồn, sau đó lập tức nhìn về phía cô gái bằng tượng đá, đang ngồi trước bàn đá. Chỉ thấy cô yên lặng, căn bản không có động tĩnh gì. "Anh nhìn lầm rồi, đừng có nói bừa có được không?" Nhậm Khôn và Hà Khang cũng nhìn kỹ xem, vỗ vỗ Mã Áo, nói tên gốc này bị dọa cho choáng váng. Hộp gỗ được đặt ở vị trí không cao, chính là cách mặt đất khoảng 1 mét. Viên cao mình đi qua đó, đưa tay cầm lấy. Nhìn xem này, tôi đã nói là rất đơn giản mà, không có gì đáng sợ đâu. Anh cười cười, ngay cả đầu lâu bên cạnh cũng không cần nhìn, cầm hộp gỗ lên muốn đi, nhưng mà hộp gỗ vẫn không nhúc nhích. Viên cao mình hoài nghi, bị sao để không di chuyển nhỉ? Chẳng lẽ hộp gỗ này được khảm ở trên tường? Tổ tiết mục này có phần quá đào hố rồi đó, có cần phải như vậy không? Anh tiến tới 2 bước, càng dùng sức kéo ra bên ngoài. Đáng tiếc dù có kéo nhiều lần đi chăng nữa thì hộp gỗ cũng không di chuyển. Nhậm Khôn ở bên ngoài nói, Cao Minh làm sao vậy? Hà Khang và Ma Áo cũng khẩn trương nhìn chằm chằm anh ta. Miền Cao Minh nói, không có việc gì, hộp gỗ này hình như được khảm ở bên trong, tôi kéo cũng không nhúc nhích, tôi thử lại xem sao. Nói xong, anh hít một hơi thật sâu ra sức mà kéo. Cuối cùng hộp gỗ cũng bị anh kéo ra ngoài, nhưng anh còn chưa kịp vui mừng thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đơ, bởi vì anh cảm thấy có một sức lực rất lớn kéo hộp gỗ này trở về. Sao lại thế này? Không được rồi. Viên Cao Minh sợ hãi ngẩng đầu. Trong bóng tối, đột nhiên anh ta nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt ở phía sau rèm cửa sổ. Nhìn thấy đôi mắt tối đen như mực, không hề có chút sức sống. Vào lúc này, đang nhìn chằm chằm vào anh, giống như đã nhìn anh rất rất lâu rồi vậy. Từ lúc bắt đầu vẫn luôn nhìn anh, mà anh đã không hề phát hiện ra. Trong nháy mắt, da đầu anh tê dần. Đôi mắt tối đen như mực nhìn chằm chằm vào anh, giống như đang nhìn một người đã chết, lộ ra sự nham hiểm, ác ý cực kỳ dày đặc. Chỉ trong nháy mắt, khiến cho anh cảm thấy sờn hết cả tóc gáy, kinh hãi đến biến sắc mặt. Anh bỗng nhiên cảm nhận được một sự lạnh lẽo thực sự. Viên Cao Minh nói với chính mình, đây là giả, khẳng định là nhân viên đang giả trang, nhưng lại cảm thấy không đúng, bởi vì bình thường các diễn viên giả ma đều trang điểm cho mình. Nếu không thì đơn giản chỉ bằng lời nói căn bản không đạt được hiệu quả dọa người ta sợ. Lần này có quay chương trình làm sao có thể không trang điểm được. Nhưng mà cô gái trước mặt anh không giống với những diễn viên giả ma mà anh đã từng gặp. Cô chỉ là đứng ở đó mặc một thân váy dài màu trắng, tóc dài màu đen rủ xuống, nhìn giống như một con người. Nhưng mà cả người cô lại lộ ra một cỗ tử khí, âm khí nặng nề, giống như một cỗ thi thể. Cô là ai? Chỉ thấy vẻ mặt vô cảm của cô gái bỗng nhiên nhếch miệng, dường như đang cười. Nhưng trong mắt cô ấy lại không có chút ý cười, ngược lại đầy sự ác ý quỷ dị. Cô mở miệng lớn đầy máu, là muốn ăn anh, muốn mạng của anh. Viên Cao Minh rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh, chỉ cảm thấy bộ dạng cô há miệng thực sự muốn ăn anh ta. Anh không còn quan tâm đến chiếc hộp gỗ, thậm chí trong lúc nhất thời quên mất mình vẫn còn đang quay chương trình, tùy tiện kéo rèm cửa sổ che khuất cô gái tóc dài. Anh cũng không muốn mình bị ăn đâu, cũng chỉ có thể tự cứu mình. Anh sờ đến một khuôn mặt lạnh băng không hề có chút nhiệt độ, vừa băng vừa lạnh, giống như một người đã chết. Anh hoảng hốt lo sợ, cũng không biết đã móc cái gì xuống, hình như là có một chút ẩm ướt. Hắn cái gì cũng bất chấp. Anh nắm lấy nó rồi hoảng loạn chạy trở về. Viên Cao Minh lúc trước vẫn còn rất tốt, đột nhiên chạy trở về với khuôn mặt hoảng hốt lo sợ như vậy, làm cho ba người Nhậm Khôn, Hà Khang và Mã Áo cũng hoảng hốt lên, vội hỏi anh ta làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi. Viên Cao Minh chỉ cảm thấy miệng khô khốc, tay chân bùn rùn, té ngã lộn nhào, thậm chí còn đụng vào điêu khắc ở bên cạnh. Khi anh ta ngẩng đầu, trong lúc hoảng hốt, hình như nhìn thấy khóe miệng của cô gái điều khắc lộ ra một nụ cười kỳ dị. Đôi mắt vốn dĩ không chuyển động, dường như cũng chuyển động ùng ục nhìn anh. Viên Cao Minh hét a một tiếng. Anh cũng không lo đến những thứ khác, lúc bỏ chạy còn trực tiếp đụng ngã hàng rào chắn. Chính anh cũng rầm một tiếng té xuống đất, giọng khan khan nói, có mà, mau chạy, có mà. Ba người bọn Nhậm Khôn, Hà Khang, Mã Áo bị biểu hiện của anh dọa cho phát sợ, lại cảm thấy không giải thích được. Sau đó trong nháy mắt, chỉ thấy rèm cửa sổ trắng xám kia chuyển động. Một trận gió lạnh thổi qua, thổi đến lòng người run lập cập. Định thần mà nhìn lại, vậy mà có một người chậm rãi đi ra. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài, khuôn mặt âm u vô cảm, cả người giống như bị bao phủ bởi một làn sương đen. Cô nhìn chằm chằm bọn họ, bước chân vặn vẹo quái dị, đưa cánh tay dài. Mặc dù cơ thể đứng thẳng, nửa người trên còn bình thường, nhưng chân của cô lại cực kỳ vặn vẹo. Đôi phải hình như là chân giả, co giật đến mức điên cuồng. Khuôn mặt u ám, bước từng bước cứng đơ tới gần bọn họ. Giọng nói yếu ớt truyền đến, nói những lời bọn họ nghe không hiểu. Răng, trả lại răng cho tôi. Ba người bọn Nhậm Khôn, Hà Khang và Mã Áo đồng thời nuốt nước miếng. Thầm nghĩ chẳng trách Viên Cao Minh sợ đến như vậy. Diễn viên giả ma này diễn quá tốt rồi. Nhậm Khôn run run nói, diễn viên này hình như diễn rất tốt. Hà Khang nuốt nước miếng, đúng vậy. Viên Cao Minh ngồi dưới đất, hoảng sợ mở to đôi mắt. Cô gái tóc dài lại đi tới vài bước, vẫn như cũ, được cánh tay dài. Xin trả lại răng cho tôi. Viên Cao Minh sợ hãi không thôi. Có lẽ là hắn lầm. Đây căn bản không phải là quỷ, là một người, là người giả trang. Ai ngờ lúc anh đang tự hoài nghi, bỗng nhiên chân của cô gái tóc dài, phải và phải bằng ghế lúc nãy anh đã không cẩn thận đụng phải. Toàn bộ cơ thể đột nhiên ngã nhào về phía trước. Mọi người kinh hãi. Nhưng mà không giống với tưởng tượng, té trên nằm xe bảy của mọi người. Khi cô gái lao lên giữa không trung lại có thể ổn định. Cả hai tay dừng ở giữa không trung, giống như đang chống một thứ gì đó, rồi chậm rãi đứng lên. Cả hai dừng tay ở giữa không trung, giống như đang chống một thứ gì đó, rồi chậm rãi đứng lên. Ánh mắt mọi người dại ra. Cô ấy... Nhìn thấy cô ấy đứng thẳng người, cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười vừa nham hiểm vừa gian ác, nhìn chăm chăm bọn họ một cách tối tăm và xa thẳm. Mã Áo không thể nhẫn nại được nữa, thét a một tiếng, sợ hãi lựa chọn chạy ra ngoài. Viên Cao Minh cũng bò dậy chạy ra ngoài. Sắc mặt Nhậm Khôn và Hà Khang tái nhợt, điên cuồng chen chúc nhau chạy ra bên ngoài. Bọn họ liều mạng chạy trốn ra bên ngoài, mãi đến khi chạy thật xa, giống như còn có thể nhìn thấy bộ dạng vặn vẹo của cơ thể của cô gái tóc dài, còn với tiếng nói yếu ớt trong miệng cô ấy. Trả lại cho tôi, xin hãy trả lại cho tôi. Trả cái gì, mạng sao? Mã Áo, Nhậm Khôn và Hà Khang cùng Viên Cao Minh liều mạng chạy ra bên ngoài nhà ma. Mãi cho đến khi chạy đến quảng trường bên cạnh, xác định là cô gái tóc dài kia không có đuổi theo mới dừng lại. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, cả người như phát run lên. Khi nhìn về phía đối phương, trên mặt đều là sự hoang mang và sợ hãi không thể che giấu. Rời khỏi nơi này chính là tiếng lòng của tất cả mọi người. Bất luận như thế nào, bọn họ cũng không muốn vào trong ngôi nhà ma này một lần nữa. Nhưng mà bọn họ một đường từ nhà ma chạy ra, thế nhưng không có một cái nhân viên ở đây. Trên mặt đất bên cạnh bày ra các dụng cụ dùng để quay hình, nhưng xung quanh lại không có một bóng người. Mã Áo cả người đều luống cuống. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đây không có ai thế? Nhậm Khôn cũng ngẩn ngơ. Tôi cũng không biết. Viên Cao Minh nuốt nước miếng. Có phải đã bị quỷ ăn mất rồi hay không? Hà Khang thì nghĩ, không thể nào. Viên Cao Minh nói, vậy tại sao một người cũng không có chứ? Mã Áo sợ tới mức nước mắt đều chảy ra. Tôi đã nói là nhà ma này thật sự rất không bình thường mà. Lần trước tới đây nhìn thấy 6 con mắt, lần này lại có thể nhìn thấy quỷ thật sự. Nhậm Khôn lau mặt nói, tôi đạo diễn nhiều người như vậy, không thể nào tất cả mọi người đều biến mất được. Lúc quay chương trình, điện thoại của bọn họ đều nằm ở trong tay của nhân viên công tác. Không có điện thoại, bọn họ căn bản không có cách nào liên hệ nhân viên công tác. Viên Cao Minh đột nhiên cảm thấy trong tay của mình hình như đang cầm thứ gì đó. Bởi vì quá sợ hãi, anh ta cũng không biết trong tay lại có đồ. Anh mở bàn tay ra, định thần nhìn lại. Một lát sau anh thét lên một tiếng. Anh giống như điên ném ra ngoài, một bên liều mạng lau tay. Thứ anh vừa mới cầm rõ ràng là một cái răng. Anh căn bản không biết vì sao trong tay mình lại có một cái răng. Chẳng lẽ lúc anh không cẩn thận kéo ra từ trong miệng của cô gái tóc dài? Nếu không thì vì sao trong tay của anh lại có một cái răng được? Cho nên lúc nãy cô ta vẫn luôn đuổi theo, vẫn luôn nói trả lại cho tôi, trả lại cho tôi à? Cũng có thể là bởi vì cô gái tóc dài làm quỷ quá lâu rồi thì thể đã bị phong hóa, cho nên vừa chạm vào liền rụng ra. Trong lòng anh ta vẫn còn rùng mình sợ hãi. Cố Phi Âm đuổi tới cửa nhà ma, gõ cánh cửa nhà ma rầm rầm. Bên ngoài rất yên tĩnh, không có một âm thanh nào. Dựa vào đạo đức nghề nghiệp của một người diễn viên giả mà xuất sắc, vẻ mặt của cô nghiêm nghị dừng bước. Bởi vì các tiền bối nói rất đúng, nói nếu đi ra bên ngoài thật sự rất dễ xảy ra chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên cô đi ra ngoài, không nghĩ tới đã bị móc mất cái răng giả thứ quý giá nhất của cô. Sớm biết như vậy, cô đã không cười với khách nữa. Cô chống cây chổi, có chút khổ sở, nghĩ tới răng giả của cô hiện tại vẫn còn dùng rất tốt. Đợi chút nữa đi hỏi lãnh đạo thần tiên thử xem có thể nói với khách trả lại răng giả cho cô được không. Một cái này mất hơn 300 tệ, rồi mất thì lòng cô đau chết mất. Nữ quỷ áo đỏ ở bên cạnh cười đến sắp điên rồi. Cô ta bay lơ lửng ở giữa không trung, vẫn luôn cười ha ha hô hô, không ngừng như vậy. Cũng không biết là đang cười cái gì. Cô Phi Âm không thể không hiểu cô ta, đem cây chổi trả lại cho bà lão ở bên cạnh. Cảm ơn bà nhé, nếu không có cây chổi của bà, hôm nay cháu thật sự phải mất mặt rồi, may mắn may mắn. Hai người lặng lẽ nhìn cô ấy, khóe miệng không tự chủ được mà co giật. Nữ quỷ trung niên thật vất vả mới hồi phục tinh thần, nhìn cô Phi Âm rất kinh ngạc cảm thán. Trong lúc nhất thời, một lời khó nói hết. Có điều cũng may là bà ấy mới vừa lén nút bắt tay thần tượng của con trai mình, Nhậm Khôn, chỉ chạm vào được một tí. Bà phải trở về báo mộng cho con trai, để cho con trai cảm nhận một chút hơi thở của thần tượng. Cô Phi Âm cúi đầu sờ sờ lỗ hổng trên răng cửa, nghĩ tên mình còn chưa hoàn toàn thành công việc. Trong lòng càng không chắc chắn, không có răng cửa sẽ ảnh hưởng đến hình tượng. Vì vậy cô chỉ có thể nén cười, không để lộ răng, còng còng quay miệng biểu thị thái độ hoan nghênh quý khách. Thôi đi, công việc quan trọng hơn vẫn là đi về trước giữ vị trí công việc của mình. Nếu đã đi thì đi luôn, cô có thể trở về thăm trong quan tài, nằm trong quan tài phải an toàn hơn. Cô thở dài, nghĩ tới răng giả bị rớt mất, còn phải tốn hơn 300 tệ đi mua, cũng không biết có thể báo công quỹ hay không. Dù sao, cô cũng là bị khách hàng lấy mất. Lãnh đạo thần tiên có thể thông cảm cho cô không? Lúc cô bị móc răng cũng không dám cắn anh ta, sợ cắn đau rồi sẽ đắc tội với khách hàng mất. Bên này lúc cô vừa nằm trong quan tài thì nhìn thấy quỷ chặt đầu xông vào nói: không tốt rồi, không tốt rồi, xảy ra chuyện rồi. Cô Phi Âm nói: làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Quỷ không đầu nói: trạm hát bên kia không biết như thế nào lại đột nhiên nhô ra một con ác quỷ tác quái tác quái, đóng cửa nhốt nhiều người trong rạp hát, hắn muốn ăn thịt người. Mới vừa trải qua chuyện khủng bố, bị quỷ đuổi theo, bây giờ lại không biết người của tổ chương trình đã đi đâu. Toàn bộ công viên giải trí càng có vẻ âm trầm và khủng bố hơn. Bốn người mã áo, Viên Cao Minh, Nhậm Khôn và Hà Khang bàn bạc trước tiên nên rời khỏi công viên giải trí này rồi nói tiếp. Có điều nhà ma này nằm ở phía sau công viên giải trí. Bọn họ muốn đi ra ngoài, lại nhanh hơn nữa cũng phải mất gần 20 phút. Bây giờ, bọn họ cái gì cũng bất chấp, chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này thôi. Nhậm Khôn còn vô vui trong nỗi khổ, nói lời xin lỗi với mã áo, nên tin tưởng hắn mới đúng. Ngôi nhà ma kia thật sự rất kỳ quái. Mã áo cười chua xót, lại có chút vui mừng. Cuối cùng thì cũng có người tin tưởng hắn. Lục trực hắn nói, hắn nhìn thấy 6 con mắt, người khác đều nói hắn là bệnh tâm thần, nói hắn là vì kiếm cớ cho sự nhát gan của mình. Hắn lau mặt, đột nhiên lại cảm thấy sau lưng có một trận gió lạnh thổi qua, lạnh vu vu. Cả người hắn run cập cập, quay đầu nhìn đi thoáng qua. Nhậm Khôn còn đang nói, mã áo, tôi có quen một vị đại sư rất nổi tiếng, ngày mai chúng ta cùng nhau đi tìm ông ta để đuổi ta nào. Mã áo, tại sao cậu không nói câu nào? Nhậm Khôn nghi hoặc quay đầu lại, lại thấy mã áo đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn về phía sau. Viên Cao Minh và Hà Khang đang đi phía trước, và lúc này cũng nghi hoặc quay đầu lại nhìn, nhìn theo tầm mắt của mã áo. Cảnh tượng này bọn họ đều cả kinh. Chỉ thấy cách đó không xa, một cô gái tóc dài mặc váy dài màu trắng đang lơ lửng bay qua. Lơ lửng là thật sự lơ lửng, chân của cô ấy không chạm đất. Một mái tóc dài vừa đen lại vừa thẳng đong đưa trong gió lạnh, giống như là một âm hồn bất tán, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Mã áo nghĩ, hình như tôi bị hoa mắt. Nhậm Khôn thì nghĩ, tôi cũng bị hoa mắt. Hà Khang cũng nghĩ, tôi cũng vậy. Viên Cao Minh thì nói, Tôi bị cận, cái gì cũng không nhìn thấy. Mã Ao ngơ ngác quay đầu lại, nhìn về phía Nhậm Khôn. Nhậm Khôn cũng ngơ ngác nhìn hắn. Hai người đồng thời xoay đầu, nhìn về phía Hà Khang và Viên Cao Minh. Đôi mắt của Hà Khang và Viên Cao Minh ngơ ngác. Bốn người đàn ông nhìn vào mặt nhau, đều thấy được sự sợ hãi thực sự trên mặt của đối phương. Và sau đó lại giống như là bừng tỉnh đại ngộ, chạy như điên ra ngoài cổng của công viên giải trí. À à à, có ma, cứu mạng, cứu mạng. Xung quanh cửa rạp hát có không ít người, phần lớn đều mặc quần áo công tác, có lẽ là nhân viên công tác của người thắng làm vua. Ngoài ra còn có người phụ trách của công viên giải trí. Lúc này vẻ mặt của bọn họ đều hoảng sợ, bởi vì không biết đã xảy ra chuyện gì. Cửa rạp hát không hiểu sao không mở được, người ở bên trong cũng không có tin tức, điện thoại cũng gọi không được, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì chuyện đột ngột phát sinh, bây giờ đã báo cảnh sát, chỉ chờ cảnh sát tới đây để mà cứu giúp. Cô Phi Âm nhìn qua vài lần, cũng không từ cửa chính đi vào, bảo cô gái hàng xóm và bà lão nâng cô bay ra phía sau. Nữ quỷ áo đỏ mở một cửa sổ trong phòng thay quần áo phía sau rạp hát, bảo cô bỏ vào trong đó. Cô thật sự không nghĩ tới lại có quỷ dám tới công viên giải trí của bọn họ để gây sự. Mặc dù cô không có văn hóa, không có bằng cấp, nhưng cũng là một người thông minh. Nếu buổi tối hôm nay thật sự có khách hàng chết không rõ lý do ở công viên giải trí này, vậy thì công viên giải trí này thật sự thảm rồi. Công viên giải trí thảm rồi, nhà ma của cô cũng xong luôn. Vậy thì làm sao mà đem nhà ma phát dương quang đại? Nói không chừng lại phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Nghĩ như vậy, cô Phi Âm liền muốn đem ác quỷ đã gây sự ăn vào bụng. Cô dẫm lên người quỷ không đầu, bò vào cửa sổ. Bên trong rạp hát này tối đen như mực, quả nhiên tràn ngập một cỗ sát khí cực kỳ nồng đậm. Cô liếm liếm đầu lưỡi, hình như hương vị này so với lần trước ăn ngon hơn rất nhiều. Đúng lúc đã rất lâu rồi cô không ăn, cho cô đỡ thèm một phen. Nữ quỷ áo đỏ đã rút ra một roi dài nắm ở trong tay. Sát khí của con quỷ này rất nặng, tôi cảm giác hắn so với ác quỷ lần còn lợi hại hơn. Làm sao bây giờ đây? Cô có biện pháp gì để đối phó với nó không? Từ khi đi vào trong rạp hát, cô ta liền cảm thấy ngột ngạt. Đó là cảm giác ngột ngạt của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Cô gái hàng xóm và bà lão mặt không cảm xúc đi phía sau cô Phi Âm. Mặc dù không nói chuyện nhưng lại không tự chủ được dựa gần một chút. Quỷ không đầu và quỷ thiếu tay cũng tới. Không chỉ có bọn họ, phía sau bọn họ còn có 10 người không thiếu tay chân, không có một con nào hoàn chỉnh cả. Cô cong cong khoe miệng, có lẽ ăn rất ngon. Cô gái hàng xóm và bà lão không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Quỷ không đầu không tên cũng rùn lên. Cô Phi Âm người bùi vị rồi đi qua đó. Cao Tài, Lý Thịnh, Hạ Cường và Hạ Lê được phân vào đội lam. Mấy người bọn họ ở bên ngoài chơi trò một số trò chơi, nhưng đáng tiếc không tìm được nơi chìa khóa hay mảnh bản đồ hữu dụng nào. Thời điểm mấy người bọn họ đi ngang qua rạp hát, Cao Tài đề nghị có nên vào xem thử hay không, bởi vì rạp hát là nơi rất tiện để giấu đồ. Mấy người thống nhất với nhau cùng tiến vào rạp hát. Mặt đội vàng cùng Khương Uy, Triệu Tinh, Hàn Lâm, Tôn Thất Nhất, mấy người nhìn thấy đội lam đi vào rạp hát không cam lòng theo sau, nên đuổi sát tới muốn kiếm tiện nghi khi còn sót lại. Đáng tiếc đi vào nên không đi ra được. Thật ra vừa mới bắt đầu cũng rất tốt. Hạ Cường, Khương Uy, Tôn Nhất Nhất, Triệu Tinh, chủ trì thì đều kinh nghiệm, biết cách cổ vũ tinh thần. Mà những khách mời cũng không phải là người ngốc, đón lời rất tốt. Hiện trường quay phim khí thế ngất trời, tiếng cười không ngừng. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đầu tiên là một nhiếp ảnh gia. Anh ta đi theo Cao Tài. Lúc đó chỉ có một mình Cao Tài đang ở hậu trường tìm chìa khóa trong phòng làm việc. Nhiếp ảnh gia đi phía sau anh ta, đột nhiên phát tác, không thể hiểu được, ném máy ảnh rầm một tiếng xuống đất, khiến cho Cao Tài giật bắn cả mình. Cao Tài kinh hoàng quay đầu lại hỏi anh ta bị sao vậy, sao lại ném máy ảnh đi, không hỏng đấy chứ, hỏng rồi làm sao mà quay phim được. Anh nghi ngờ tiến đến gần, nhưng đáng tiếc, nhiếp ảnh gia kia không hề trả lời, thậm chí một câu cũng không nói, mở to đôi mắt vô thần tiến về phía Cao Tài, làm cho anh vô cùng sợ hãi. Làm gì vậy? Anh không nhịn được hỏi, lẽ nào đây cũng là một phần trong chương trình sao? Phim hài à? Nhưng cũng không đúng. Máy ảnh này rất đắt tiền. Coi như muốn quay phim hài cũng không nên ném máy ảnh xuống đất. Sắc của thứ này rất đắt đấy. Anh ta cảm nhận được nguy hiểm nên theo phản xạ của mình có điều kiện quay người bỏ chạy. Mãi đến khi chạy đi thật xa, anh còn có thể nhìn thấy nhiếp ảnh gia kia loạng choạng đuổi theo, dáng vẻ vô thần giống như một con rối. Cao Tài không biết đã xảy ra chuyện gì, còn nghĩ nhiếp ảnh gia này có bệnh ẩn giấu gì. Phản ứng đầu tiên của anh ta là tìm tổ tiết mục. Nhưng khi anh ta đi ra ngoài mới phát hiện sự việc đã loạn cả lên. Chỉ thấy đại sảnh rộng rãi của rạp hát, hai người cả trai cả gái giống như ma, thân thể cứng ngắc, mặt không cảm xúc, hai mắt vô thần đi qua đi lại. Vừa mới nhìn khiến người ta nổi da gà, kinh hãi không thôi. Mà Cao Tài đều biết những người kia, lúc nãy còn nói cười, đột nhiên đã biến thành dáng vẻ ấy. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ép buộc mình tỉnh táo lại. Cẩn thận từng ly từng tí mò mẫm từ phía sườn ra cửa lớn rạp hát. Bây giờ anh chỉ muốn rời đi, tìm người đến giúp đỡ thôi. Ở cửa sau của rạp hát, Cao Tài gặp Khương Uy, Tôn Nhất Nhất, Hàn Lâm, Lý Thịnh. Đang người bọn họ cũng tỏ ra kinh sợ, điên cuồng đập cửa lớn rạp hát, hổ cứu mạng. Đáng tiếc cửa lớn rạp hát không hề nhúc nhích, bọn họ giống như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Rõ ràng thế giới ngoài cửa chỉ cách một bước nhưng không bước qua được. Hàn Lâm và Tôn Nhất Nhất cùng ôm nhau khóc lên. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đang đi bọn họ đột nhiên thay đổi dáng vẻ, giống như là zombie. Tôi cứ tưởng mình đã bị ăn rồi chứ. Làm sao bây giờ? Tôi chưa muốn chết đâu. Tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn về nhà. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đang nghiền đang lành sao lại vậy? Có phải đang quay phim hài gì đó không? Khương Uy khá lớn tuổi, giờ này cũng nghiêm mặt nói. Không phải là phim hài. Sáng vẻ bọn họ căn bản không phải là hài kịch. Hẳn là có chuyện gì đó xảy ra. Trước tiên chúng ta phải tỉnh táo lại. Việc đã xảy ra rồi, không thể tránh. Trước tiên nghĩ biện pháp ra ngoài rồi nói. Đúng rồi. Vừa nãy tôi chạy trốn nhặt được một cái điện thoại di động, đã thử liên lạc ra bên ngoài. Đáng tiếc là không gọi ra ngoài được. Lời này khiến cho người ta càng thêm tuyệt vọng. Cao Tài nói. Hiện tại cửa không thể mở, chúng ta không thể liên lạc được với bên ngoài. Ngoài đó, biết chúng ta xảy ra chuyện không? Khương Uy nói. Hẳn là biết. Một lúc mà chúng ta chưa ra ngoài, tổ tiết mục nhất định sẽ tìm người. Lúc đó dĩ nhiên sẽ biết chúng ta xảy ra vấn đề, nghĩ cách cứu chúng ta ra. Hàn Lâm khóc lóc nói. Nhưng người trong kia thật đáng sợ. Nếu bọn họ đột nhiên tấn công chúng ta thì làm sao bây giờ? Chúng ta mới có mấy người thôi, không đánh lại. Không phải sẽ chết ở chỗ này mất hả? Tôn Nhất Nhất thì nghĩ. Lâm Lâm, cậu đừng làm tôi sợ. Hàn Lâm nói. Chúng ta nên tìm chỗ trốn nhanh lên, tôi sợ quá. Khương Uy và Cao Tài cũng muốn trốn, nhưng ra mắt chỉ toàn bằng bấy. Hậu trường mặc dù có phòng thay đồ, nhưng cửa cũng không rắn chắc. Nếu bị người chặn ở cửa, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Làm gì có chỗ nào thật sự an toàn đâu. Cao Tài nhìn xung quanh đột nhiên nói. Triệu Tinh, Hạ Cương, Hạ Lê đâu? Khương Uy, Cao Tài tiến vào bên trong vài bước, giấu người sau cửa. Nhìn thấy Triệu Tinh, Hạ Cường, Hạ Lê loạng choạng như zombie đang đi tới. Trên mặt mệt hết sức sống, giống như là bị cướp mất linh hồn vậy, dại ra như là một khúc gỗ, chỉ còn lại một cái xác biết hành động. Cao Tài chỉ cảm thấy không rét mà run, cả người nổi đầy da gà. Có phải bọn họ trúng vi khuẩn ăn thịt người gì đó không? Không biết. Vừa nay bọn họ đang ghi âm lại tiết mục, nói chuyện qua lại. Đột nhiên tất cả mọi người liền đổi sắc mặt, dùng con mắt dại ra nhìn theo. Bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy kinh sợ không thôi. May mà bọn họ chỉ đi lại, không có mục đích, không đuổi theo đòi đánh đòi giết. Nếu không thật không biết phải làm gì bây giờ. Cho dù vậy, đối mặt với đồng nghiệp, bạn tốt, đột nhiên biến thành dáng vẻ ấy, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng khổ sở. Cao Tài và Khương Uy trở lại cửa rạp hát lần thứ hai. Khương Uy suy tư nói, nơi này không an toàn lắm, không có cả một vật che chắn. Nếu lại xảy ra việc gì nữa, chúng ta quá bị động, nơi này rất là nguy hiểm. Lý Thịnh Thị nói, đúng, chúng ta tìm chỗ khác trốn một chút, chờ người tới cứu viện vậy. Cao Tài nói, tôi thấy phòng thay đồ ở hậu trường bên kia có cửa sổ, nếu không chúng ta thử xem có thể ra ngoài bằng cửa sổ không. Được, vậy chúng ta qua xem thử. Được, Người ở bên trong mặc dù có chút đáng sợ, nhưng bọn họ cũng không có hành động tấn công. Chúng ta cẩn thận đi qua, né tránh bọn họ qua. Hai nữ sinh tuy sợ sệt, tưởng tượng đến việc có thể ra ngoài bằng cửa sổ, cũng gật đầu gạt nước mắt, biểu thị bọn họ phải đi cùng. Kế hoạch của mấy người bọn họ ban đầu vô cùng tốt, cẩn trọng từng chút tránh né những người kia, đi đến hậu trường, tìm đến phòng thay đồ, chỉ cần mở cửa sổ ra ngoài là được. Nhưng bọn họ không ai nghĩ tới, khi bọn họ đang cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua một loạt hàng ghế, vốn đang vô tri vô giác, giống như đột nhiên sống lại, lao thẳng về hướng Khương Uy, Cao Tài và Hàn Lâm, Tôn Nhất Nhất cùng Lý Thịnh. Người bốn phương tám hướng đều vây lại phía bọn họ, trên mặt hiện lên vẻ như sói ác thấy thịt tươi, thèm giò cả dãi. Bình thường Triệu Tình hoạt bát, đáng yêu, và Hạ Cường như là một anh trai lớn chèn trong đám người này, vẻ mặt giống nhau như đúc, ngược lại càng khiến người ta hoảng hồn hơn. Hàn Lâm bị dọa ngây ngốc tại chỗ, ngã phịch mông xuống đất, thét ầm lên: "A!" Cao Tài kéo cô ta từ dưới đất lên, nửa đỡ nửa ôm đi về phía trước: "Đi mau, đừng quay đầu lại." Tôn Nhất Nhất cũng choáng váng, Khương Uy kéo cô bỏ chạy: "Đừng có đứng ngây ra đó, chạy nhanh đi." Tôn Nhất Nhất giật mình tỉnh lại, không nhìn đường, luống cuống đuổi theo. Không biết từ đâu có một người chắn phía trước, đối phương bắt được cánh tay Cao Tài, ngón tay hắn bấm vào sâu cánh tay. Cao Tài nhịn đau, một chân đạp bay người, rất nhanh lại có người nhào lên. Hàn Lâm bị dọa, dùng đến móng tay mất 3 tiếng để bỏ hóa trang, cao lung ta lung tung, gào khóc nói: "Cút ngay, cút ngay, cút hết cho tao." Khương Uy ở bên kia cũng không tiện, bởi vì người chặn lại anh ta là người quen cũ Hạ Cường. Hạ Cường có vóc người cao lớn, bởi vì thích tập thể hình, một thân cơ bắp tráng kiện, sức lực đầy đủ, giờ khắc này liều mạng nhào tới. Khương Uy có thể tưởng tượng ra tình huống bi thảm, mình bị nghiền ép một cách vô tình. Tôn Nhất Nhất vừa sợ vừa hoảng: "Hạ Cường ở đây, bọn họ làm sao có thể ra ngoài?" Cô không kịp suy nghĩ nhiều, đã vào bên dưới của Hạ Cường. Khương Uy không tự chủ kẹp chặt hai chân, mặt trắng nhợt. Thân thể Hạ Cường hơi ngừng lại, cặp mắt vốn dại ra vô thần có chút tỉnh táo, rồi rất nhanh biến mất, xông về phía Khương Uy. Tôn Nhất Nhất lần thứ hai, anh ta giống như không cảm nhận được sự đau đớn. Bên kia, hai người Cao Tài, Hàn Lâm cũng nhận ra trạng thái người này không đúng, một mặt khiếp sợ. Tại sao lại như vậy? Bọn họ giống như không biết đau là gì, vì sao? Đến cùng bọn họ bị cái gì thế? Mau tỉnh lại, mọi người mau tỉnh lại đi. Khương Uy và Tôn Nhất Nhất sắc mặt trắng hơn. Nếu đối phương không biết đau, chỉ biết tấn công, bọn họ không phải chết chắc rồi sao? Nhất thời, rạp hát loạn tung phèo. Càng đến gần trong rạp hát, tiếng rít gào và tiếng khóc lại càng rõ hơn. Có thể thấy tình huống rất khốc liệt. Cô Phi Âm cảm thấy đôi chân này thật là bất tiện vướng víu, không thể khiến cô bước đi như bay được, chỉ có thể để bà lão và cô gái hàng xóm xách qua. Hai người mỗi người cầm một cánh tay cô nhấc lên, liền veo veo, nhẹ nhàng bay qua. Khi đến đại sảnh lớn rạp hát, nơi này đã loạn thành một đống. Cô Phi Âm chỉ cảm thấy đại sảnh đã bị oán khí lấp đầy, một bảng đen kịt ngột ngạt khiến người khác nghẹt thở. Nữ quỷ áo đỏ bị cảnh người đánh nhau hỗn loạn làm cho choáng váng, kinh ngạc nói: "Bọn họ bị oán khí chiếm lấy rồi à? Sao lại có thể tự diệt lẫn nhau chứ?" Quỷ không đầu thì nói: "Bọn họ không chỉ bị oán khí xâm chiếm, còn bị thứ gì đó điều khiển. Đây là ai làm thế? Lá gan cũng quá lớn rồi. Những người này đều là người nổi tiếng, chết một mạng người đều có thể khiến cộng chúng chú ý. Lúc đó thu hút tới đạo sĩ hòa thượng, chúng ta ra ngoài phải cẩn thận, vậy không phải sẽ loạn cùng phèo sao?" Có thể đồng thời khống chế nhiều người như vậy, con quỷ kia hẳn là có chút tu vi rất cao. Vậy những người này làm sao bây giờ? Có biện pháp nào để bọn họ tỉnh lại không? Cô Phi Âm nói: "Ăn con quỷ kia hoặc là ăn bọn họ." Cô Phi Âm nói tiếp: "Vậy tôi sẽ đi trước, mọi người cứ chờ nhé." Những người này ở đây vừa nhìn đã biết là bị điều khiển. Hơn nữa bị điều khiển để bọn họ tự giết lẫn nhau, càng làm máu tanh, càng bạo lực càng tốt. Để cho bọn họ giết đỏ cả mắt rồi, chỉ còn lại người cuối cùng là người thắng. Lúc đó người đứng sau sự kiện đi ra, không chỉ đem hồn phách người chết đang sợ hãi ăn mất, mà còn ăn nốt cả người sống sót cuối cùng. Mà những người bị khống chế mất đi quyền điều hành thân thể, nhưng ý thức vẫn còn. Bởi vì như vậy mới có thể vô cùng phẫn nộ, sợ hãi. Chết rồi hồn phách mới có thể ăn càng ngon. Đây là một loại phương thức tu luyện cực kỳ máu lạnh và tàn độc. Cô Phi Ẩm trước đây từng ăn một con quỷ. Sau khi ăn xong, đến ngay cả con chuột cũng không dám đến gần cô làm tổ. Vẫn rất có tác dụng. Cao Tài và Khương Uy, Lý Thịnh, mấy người toàn bộ lùi đến cầu thang dẫn từ tầng 1 lên tầng 2. Phía sau bọn họ là Hàn Lâm và Tôn Nhất Nhất. Hàn Lâm đánh nhau với một người không cẩn thận, bị đánh vào đầu, hôn mê bất tỉnh. Tôn Nhất Nhất đang kéo cô lùi về phía sau. Ở trước mặt bọn họ là hai mươi mấy khuôn mặt, không có cảm xúc, chỉ biết tấn công người ta. Giờ này, đã không biết mệt mỏi, đi lên trên, bị bọn họ đẩy xuống, lại bò lên lần thứ hai, không biết mệt mỏi, lại tựa như mãi không kết thúc. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.